Bảy La Mã, độc hành. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ni một mình vén cao y lội qua sông, từ bờ bên này đến bờ bên kia. Tỳ kheo ni này lại có nhan sắc xinh đẹp. Khi ấy có một kẻ giặc để ý, chờ cô ni kia lội qua sông xong, liền ôm lấy và quấy rối. Các cư sĩ thấy, cùng nhau cơ hiềm rằng, tỳ kheo ni này không biết tạm quý, hành pháp bất tịnh. Bên ngoài tự xưng, tôi biết chánh pháp. Một mình vén y cao, lội qua sông như dâm nữ không khác. Như vậy có gì là chánh pháp? 2. Bấy giờ, tỳ kheo ni Sai Ma có nhiều đệ tử. Cách Tăng Già Lam không xa, có một thôn xóm quen biết. Vì việc cần nên bỏ chúng một mình vào thôn. Các cư sĩ thấy, bảo nhau. Tỳ kheo ni Sai Ma này một mình đi vào thôn là muốn kiếm đàn ông. 3. Tỳ kheo ni kia một mình nghỉ đêm lại nơi thôn, không trở về. Các cư sĩ lại nói, sở dĩ cô ni ngủ lại thôn một mình, chính là cần đàn ông. 4. Bấy giờ có nhóm 6 tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà cùng số đông tỳ kheo ni trên con đường giữa Câu Tác La và Khoáng Giả. Nhóm 6 tỳ kheo ni và tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà thường một mình đi sau chót. Các tỳ kheo ni thấy vậy nói, này các cô, sao các cô không đi chung với chúng tôi mà cứ đi sau? Nhóm 6 tỳ kheo ni trả lời, các cô cứ đi theo đường của các cô, chuyện gì các cô can dự đến việc của chúng tôi? Ni chúng liền nói, các cô không nghe Đức Phật kết giới, phải đi chung với bạn đồng hành hay sao? Nhóm 6 tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà trả lời, các cô không biết tôi chăng? Chư ni nói, không biết. Thâu La Nang Đà nói, sở dĩ chúng tôi đi sao là muốn gặp đàn ông. Các tỳ kheo ni nghe thế, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách những tỳ kheo ni kia rằng, sao tỳ kheo ni lại vén cao y một mình lội qua sông, vào trong thôn một mình, ngủ lại đêm một mình, cùng với bạn đi mà lại một mình đi sao? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện của trách những tỳ kheo ni kia rằng, việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ kheo ni lại một mình vén cao y lội qua sông, một mình đi vào thôn xóm, một mình ngủ lại đêm, cùng với bạn đi sau một mình? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách những tỳ kheo ni kia rồi, bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào lội qua nước một mình, vào xóm một mình, ngủ đêm một mình, đi sau một mình. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, Tăng và Bà Thi Sa phải bị xả trí. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, dễ như trước. Nước, nước sông, một mình không nên lội qua. 1. Tỳ kheo ni kia nên tìm tỳ kheo ni cùng lội. Tỳ kheo ni nên từ từ vén y khi xuống nước, đợi bạn. Tỳ kheo ni đi trước, vội vàng lội xuống nước, khiến cho bạn không đi kịp. Tăng và Bà Thi Sa. Khi xuống nước, tùy theo mức nước sâu cạn mà vén y lên, đợi bạn đi sau. Nếu vội vàng xuống nước, không đợi bạn đi sau, phạm thâu lăng giá. Đến bờ bên kia, từ từ xổ y xuống, đợi bạn đi sau. Nếu vội vàng đi, không từ từ xổ y xuống, lên bờ không đợi bạn đi sau, phạm thâu lăng giá. 2. Tỳ kheo ni kia nên tìm một tỳ kheo ni cùng đi vào xóm. Nếu tỳ kheo ni một mình đi vào xóm, tùy theo chủ đến, phạm tăng già bà thi sa. Nếu đi qua vùng đồng trống một mình, quá một khoảng cách, đánh một tiếng trống không nghe, phạm tăng già bà thi sa. Một mình, đi chưa đến nơi xóm, phạm thâu lăng giá. Dưới tầm không nghe một tiếng trống, phạm thâu lăng giá. Một mình đi vào trong xóm, cùng một cương giới, phạm đột kiết la. Tìm phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc kết bạn muốn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. 3. Tỳ kheo ni kia cùng ngủ, nên nằm trong tầm tay duỗi ra đụng nhau. Tỳ kheo ni kia ngủ một mình, khi hông chạm đất, phạm tăng và bà thi sa. Mỗi lần nghiêng mình qua lại, phạm tăng và bà thi sa. Tỳ kheo ni cùng ở trong xóm, khi nằm ngủ, phải nằm trong tầm duỗi cánh tay đụng nhau. Nếu duỗi cánh tay không đụng nhau, mỗi lần nghiêng mình là phạm một tăng và bà thi sa. 4. Tỳ kheo ni kia cùng đi trên một đường, không được cách xa đồng bạn, ngoài tầm thấy nghe. Nếu tỳ kheo ni cùng đi trên một đường mà ở ngoài tầm nghe và thấy của đồng bạn, phạm tăng già bà thi sa. Ngoài chỗ thấy mà không ngoài tầm nghe, phạm thâu lăng giá. Cách chỗ nghe không cách chỗ thấy, phạm thâu lăng giá. Tỳ kheo đột kiết la, thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. 1. Hai tỳ kheo ni cùng lội qua nước. Khi xuống nước, tùy theo mức nước sâu cạn mà từ từ vén y, đợi bạn đi sau. Khi xuống nước không đi nhanh, đợi bạn. Khi lên bờ từ từ xổ y, đợi bạn. Hoặc vượt qua bằng thần túc, bằng xe cộ, hay bằng thuyền, bằng cầu. Hoặc tỳ kheo ni đồng hành qua đời, hay thôi tu, đi sau. Hoặc bị giặc dẫn đi, mạng nạn, phạm hạnh nạn, nạn ác thú. Hoặc bị cường lực bắt, bị trói dẫn đi, hoặc bị nước cuốn trôi, thảy đều không phạm. 2. Nếu hai tỳ kheo ni vào xóm, mà khi đang ở trong xóm, có một tỳ kheo ni đồng bạn qua đời, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc bị giặc dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi, như trên, thì không phạm. 3. Nếu cùng hai tỳ kheo ni ngủ lại đêm, duỗi cánh tay ra phải đụng nhau. Hoặc một tỳ kheo ni đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc thọ kinh, tụng kinh, hoặc ưa ở chỗ vắng một mình khi đi kinh hành. Hoặc vì tỳ kheo ni bị bệnh, nấu canh, cháo, cơm. Hoặc qua đời, thôi tu, đi xa. Hoặc bị giặc dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi cũng như trên, thì không phạm. 4. Hai tỳ kheo ni cùng đi không cách nhau chỗ thấy, chỗ nghe, thì không phạm. Hoặc một tỳ kheo ni đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc mạng chung, thôi tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi, như trên, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Tám la mã. Nhận của nam nhiễm tâm. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, giá lúa gạo tăng vọt, trở thành khan hiếm, khất thực khó được. Có tỳ kheo ni vào thành khất thực, mang bát về không? Cùng lúc ấy, tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà đến giờ, khoác y ôm bát vào thành khất thực, tuần tự đến nhà một người buôn, đứng im lặng. Tỳ kheo ni Đề Xá là người có nhan sắc xinh đẹp, nên người buôn thấy liền để ý cô. Ông đến trước mặt cô và hỏi: "A Di cần gì?" Đề Xá trả lời: "Tôi muốn khất thực." Nhà buôn bảo: "Cô đưa bát đây." Đề Xá trao bát. Nhà buôn lấy cơm canh đựng đầy bát rồi trao lại cho tỳ kheo ni Đề Xá. Sau đó, thường xuyên Đề Xá cũng quấn y bưng bát đến đó, im lặng đứng. Nhà buôn cũng lại hỏi: "A Di cần thứ gì?" "Tôi cần khất thực." Nhà buôn cũng lại lấy bát đựng đầy cơm canh rồi trao lại cho Đề Xá. Các tỳ kheo ni thấy vậy hỏi: "Hiện nay ngũ cốc khan hiếm, khất thực khó được. Hầu hết chúng tôi mang bát vào thành khất thực, trở về bát không. Hằng ngày cô đi khất thực, khi trở về đều được đầy bát. Lý do nào cô được như vậy?" Đề Xá trả lời: "Các cô khất cũng có thể được vậy." Lại một ngày khác, tỳ kheo ni Đề Xá cũng quấn y bưng bát đến nhà người buôn đó. Người kia từ xa trông thấy tỳ kheo ni đến, liền tự tính nhẩm: "Từ trước đến nay ta đã cho cô ni này ăn, tính theo giá có thể đủ 500 tiền vàng, bằng với giá mua một người nữ." Vừa nghĩ như vậy xong, ông ta liền bước đến trước, ôm cô tỳ kheo ni, muốn hành dâm. Tỳ kheo ni kia liền kêu la: "Đừng làm vậy, đừng làm vậy." Người lân cận liền hỏi: "Vừa rồi sao cô la lớn thế?" Đề Xá trả lời: "Người này bắt tôi." Người kia hỏi: "Sao ông bắt tỳ kheo ni?" Đáp: "Tôi trước sau cho tỳ kheo ni này ăn, tính ra giá trị bằng 500 tiền vàng, đủ để mua một cô gái. Nếu tỳ kheo ni này không ham thích tôi, sao lại nhận đồ ăn của tôi?" Người kia hỏi: "Có thật vậy không cô?" Cô trả lời: "Có thật vậy." Người kia hỏi: "Cô biết ý người ta cho cô ăn không?" Đáp: "Biết." Người kia nói: "Cô đã biết rồi, sao còn kêu la?" Bấy giờ, các tỳ kheo ni nghe biết, trong đó có người thiểu dục tri túc, tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà: "Tại sao tỳ kheo ni với tâm nhiễm ô, nhận thức ăn của người cho có tâm nhiễm ô?" Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo, các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà: "Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao đem tâm nhiễm ô thọ nhận thức ăn của người có tâm nhiễm ô?" Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ kheo: "Tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào có tâm nhiễm ô, đến người nam cũng có tâm nhiễm ô nhận thứ có thể ăn, thức ăn và các vật khác. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, tăng và bà thi sa phải bị xả trí. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Các tỳ kheo ni không biết người ấy có tâm nhiễm ô hay không, sao mới biết họ có tâm nhiễm ô, nên nói mình phạm tăng và bà thi sa, hoặc nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, mà đến người ấy nhận thứ có thể ăn, thức ăn và các vật khác. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, tăng và bà thi sa phải bị xả trí. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tâm nhiễm ô, tâm nhiễm trước dục. Người nam có tâm nhiễm ô, nam tử có tâm nhiễm đắm trước dục. Thứ có thể ăn, thức ăn bằng rễ, củ, thức ăn bằng cọng, thức ăn bằng lá, thức ăn bằng bông, thức ăn bằng trái, thức ăn bằng dầu, thức ăn bằng hồ ma, thức ăn bằng đường đen, thức ăn nát vụn. Thức ăn: cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. Các vật khác: vàng, bạc, trân, bảo, mani, chân châu, tỳ lưu ly, kha bối, bích ngọc, san hô, hoặc tiền xanh tượng kim. Tỳ kheo ni với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, đến người đó nhận vật có thể ăn và thức ăn cùng các vật dụng khác. Người nam kia đưa, tỳ kheo ni này nhận, phạm tăng già bà thi sa. Người nam này đưa, tỳ kheo ni không nhận, thâu lan giá. Phương tiện muốn cho mà không cho, hoặc cùng hẹn, hoặc tỳ kheo ni ăn năn rồi trả lại, tất cả đều thâu lan giá. Con trai của chư thiên, con trai của Atula, con trai Càn Thác Bà, con trai Dạ Xoa, con trai ngạ quỷ, súc sanh đực có thể biến hình. Tỳ kheo ni đến nơi chúng mà nhận vật có thể ăn và thức ăn cùng các vật khác. Kẻ kia đưa, tỳ kheo ni này nhận, thâu lan giá. Với loài không thể biến hình, tỳ kheo ni phạm đột kiết la. Đến nơi người nữ có tâm nhiễm, nhận vật có thể ăn và thức ăn cùng các vật khác, đột kiết la. Tâm nhiễm ô tưởng là tâm nhiễm ô, tăng và bà thi sa. Tâm nhiễm ô, nghi, thâu lan giá. Tâm không nhiễm ô, tưởng là tâm nhiễm ô, thâu lan giá. Tâm không nhiễm ô, nghi, thâu lan giá. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Trước không biết, hoặc mình không có tâm nhiễm ô, người kia cũng không có tâm nhiễm ô, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Chính La Mã. Tán trợ ni khất thực bất chính. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ giá lúa gạo tăng vọt, khất cầu khó được. Các tỳ kheo ni vào thành khất thực, mang bát không về. Tỳ kheo ni đề Xá Nang Đà vào thành khất thực, cũng mang bát không về. Các tỳ kheo ni hỏi tỳ kheo ni đề Xá Nang Đà rằng, thường khi cô khất thực mang về đầy bát, tại sao nay mang bát không về? Khất thực khó được chăng? Đề Xá trả lời, thật vậy. Chư ni hỏi, tại sao vậy? Đề Xá nói, này các cô, trước đây tôi thường đến nơi nhà người thương gia xin nên dễ dàng được. Nay tôi không đến đó nên xin khó được. Bây giờ nhóm 6 tỳ kheo ni, Thâu La Nang Đà và mẹ của tỳ kheo ni Đề Xá nói với tỳ kheo ni Đề Xá rằng, dầu cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đến cô? Miễn cô tự mình không có tâm nhiễm ô thì khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh mà nhận, có sao đâu. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý. Hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo ni, Thâu La Nang Đà và mẹ của Ni Đề Xá rằng, sao các cô nói với Ni Đề Xá, dầu cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đến cô?